Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 825, truy đuổi. Thẩm Bình không hề biết dị tộc đã đi mượn tiên khí. Lúc này, hắn đang tranh thủ thời gian khôi phục thể lực sau khi chạy trốn. Với thể chất cường đại hiện tại, chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ là hắn có thể hồi phục hoàn toàn, tiếp tục thi triển thuấn di trong thời gian ngắn. Nhưng trong lúc đang điều tức, hắn nhíu mày suy nghĩ. Hai lần dị tộc đều có thể tìm được hắn một cách chính xác, chắc chắn là có vấn đề. Dù sao hắn cũng chưa từng giao đấu với bọn chúng, không thể nào dính phải khí tức tiên khí được. Chẳng lẽ là loại pháp bảo có thể khóa khí tức? Trong số các loại thú linh bảo cũng có loại pháp bảo này. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã loại bỏ suy đoán này. Bởi vì nếu dị tộc có loại pháp bảo đó, bọn chúng đã sớm ra tay ép hắn hiện thân, chứ không phải dùng thương đội làm mồi nhử nữa. Có phải là Thái Hoa Tông giở trò quỷ không? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Khả năng này rất cao. Hắn vừa rời khỏi Thái Hoa Tông, dị tộc liền đuổi theo, không khỏi quá trùng hợp. Thần thức bao phủ toàn thân. Hắn kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của ấn ký. Một chén trà nhỏ sau, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Thẩm Bình cảm thấy nghi ngờ. Hắn thử dùng hải thú chi nhãn nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Chẳng lẽ bọn chúng không tìm thấy ta nữa? Vẫn nên cẩn thận một chút, tiếp tục thuấn di. Lần này, hắn liên tục thuấn di hai lần, với tốc độ của độ kiếp cũng phải mất hai chén trà mới có thể đuổi kịp. Lúc này, hắn mới yên tâm dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Ở một nơi khác, một tên độ kiếp của yêu tộc đã lấy được tiên khí có thể che giấu khí tức, Kiếm Linh Châu. Lần này, đội hình truy sát đã có 5 tên độ kiếp. Thẩm Bình không hề hay biết dị tộc đã mượn thêm tiên khí. Lúc này, hắn đang tranh thủ thời gian khôi phục thể lực. Với thể chất cường đại hiện tại, chỉ cần nghỉ ngơi nửa canh giờ là hắn có thể hồi phục hoàn toàn, đủ để tiếp tục thi triển thuấn di trong thời gian ngắn. Nhưng trong lúc đang điều tức, hắn nhíu mày suy nghĩ. Hai lần dị tộc đều có thể tìm được hắn một cách chính xác, chắc chắn là có vấn đề. Dù sao hắn cũng chưa từng giao đấu với bọn chúng, không thể nào dính phải khí tức tiên khí được. Chẳng lẽ là loại pháp bảo có thể khóa định khí tức? Trong số các loại thú linh bảo cũng có loại pháp bảo này. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã loại bỏ suy đoán này. Bởi vì nếu dị tộc có loại pháp bảo đó, bọn chúng đã sớm ra tay ép hắn hiện thân, chứ không phải dùng thương đội làm mồi nhử nữa. Có phải là Thái Hoa Tông giở trò quỷ không? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Khả năng này rất cao. Hắn vừa rời khỏi Thái Hoa Tông, dị tộc liền đuổi theo, không khỏi quá trùng hợp. Thần thức bao phủ toàn thân, hắn kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của ấn ký. Một chén trà nhỏ sau, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Thẩm Bình cảm thấy nghi ngờ. Hắn thử dùng hải thú chi nhãn nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của đối phương. Chẳng lẽ bọn chúng không tìm thấy ta nữa? Vẫn nên cẩn thận một chút, tiếp tục thuấn di. Lần này, hắn liên tục thuấn di hai lần, với tốc độ của độ kiếp cũng phải mất hai chén trà mới có thể đuổi kịp. Lúc này, hắn mới yên tâm dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Ở một nơi khác, một tên độ kiếp của yêu tộc đã lấy được tiên khí có thể che giấu khí tức, Kiếm Linh Châu. Lần này, đội hình truy sát đã có 5 tên độ kiếp. Có tiên châu này, nhất định có thể vây khốn hắn. Đã xác định được vị trí, đi. 5 tên độ kiếp dị tộc phấn chấn lao về phía Thẩm Bình. Trên người bọn chúng lúc này có tổng cộng 5 kiện tiên khí, cho dù đối mặt với tán tiên cũng có thể bất bại. Hai chén trà trôi qua. Thẩm Bình đã khôi phục hoàn toàn. Thực ra, việc liên tục thi triển thiên phú cường hóa cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thân thể hắn, chỉ gây ra một chút tổn thương mà thôi. Nhưng dù chỉ là một chút tổn thương cũng sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực sau này. Vì vậy, trừ khi rơi vào đường cùng, hắn sẽ không bao giờ ép buộc bản thân như vậy. Đứng dậy. Hắn nhìn về phía không trung xa xôi. Vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng khi hắn sử dụng hải thú chi nhãn, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại. Trong tầm nhìn của hắn, năm tên độ kiếp dị tộc đang lao đến, chật chật, thật kiên nhẫn. Xem ra trên người ta thực sự có thứ gì đó có thể giúp bọn chúng xác định vị trí. Chạy trốn cũng vô dụng. Ánh mắt Thẩm Bình lạnh lẽo. Sử dụng thiên phú, hắn có thể tiếp tục chạy trốn, nhưng như vậy chỉ là trốn tránh mà thôi. Hơn nữa, hắn sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Một khi dị tộc điều động thêm độ kiếp, phong tỏa mọi ngã đường, hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Giống như hiện tại, đã có thêm một tên nữa. Thần thức tiến vào linh giới, nhìn phù thú đồ bên trong, hắn đã có quyết định. Ban đầu, hắn không muốn lãng phí những tấm phù thú đồ uy lực mạnh mẽ này lên người đám độ kiếp. Dù sao thì những tấm phù thú đồ này rất khó chế tác, hơn nữa còn là loại bì thú cao cấp, gom góp đến giờ cũng chỉ có gần 200 tấm. Nhưng bây giờ, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lơ lửng trên không trung. Không gian xung quanh đã bắt đầu ngưng kết. Năm tên độ kiếp đang sử dụng yếm linh châu để che giấu khí tức, thấy Thẩm Bình vẫn chưa phát hiện ra, đều lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này, Sơn Hà Bàn đã được thi triển, đại cục đã định, vèo vèo vèo, ngay lập tức, đám độ kiếp dị tộc đồng loạt hiện thân. Bọn chúng nhìn chằm chằm Thẩm Bình, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Hứa đạo hữu, lần này ngươi còn chạy đi đâu? Ngoan ngoãn giao nộp tiên khí đi. Giọng nói vừa dứt, Sơn Hà Bàn bao phủ cả bầu trời, phong tỏa phạm vi ngàn dặm xung quanh, biến thành một thế giới khác. Trong không gian này, vô số hạt cát xuất hiện, ngưng tụ thành bão cát, hình thành bức tường cát bao vây Thẩm Bình ở trung tâm. Chỉ có năm tên các ngươi sao? Thẩm Bình lạnh lùng hỏi. Linh sư trưởng lão cười lạnh, năm tên độ kiếp giết một tên đại thừa ngươi, cho dù có chết, ngươi cũng đủ tự hào rồi. Ra tay! Ba tên độ kiếp của yêu tộc và viêm tộc lập tức thúc giục pháp bảo tấn công Thẩm Bình. Bọn chúng không sử dụng tiên khí tấn công, trên người chỉ có tiên khí phòng ngự, đặc biệt là tên độ kiếp yêu tộc vừa đến kia, chỉ có duy nhất yếm linh châu. Thẩm Bình thi triển xích diễm huyết thuẫn. Xung quanh hắn lập tức ngưng tụ thành 8 tấm thuẫn bài, trên người cũng được bao phủ bởi một lớp thuẫn giáp. Cho dù ba tên độ kiếp kia tấn công thế nào cũng không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn. Chết tiệt, chẳng lẽ đây cũng là tiên khí? Tên này có thật nhiều bảo bối tốt. Ánh mắt hai tên độ kiếp của linh tộc tràn đầy tham lam. Ba tên độ kiếp hợp lực tấn công mà còn không thể phá vỡ nổi một tấm thuẫn bài, cho dù không phải tiên khí thì cũng không kém là bao. Thẩm Bình không vội sử dụng thần thông phù đạo. Hắn quan sát một hồi, phát hiện ra trên người một tên độ kiếp yêu tộc kia không có tiên khí phòng ngự, lập tức biến đổi xích diễm huyết thuẫn thành tiên trận. Sau đó ném ra ba bộ khôi lỗi bì thú cấp 8. Bành bành bành, bì thú khôi lỗi, cho dù là tấn công hay phòng ngự đều vượt xa hình thú khôi lỗi. Hơn nữa, chúng còn có linh tính, động tác tấn công linh hoạt như yêu thú. Chỉ trong 5-6 hơi thở đã khiến ba tên độ kiếp kia phải chật vật ứng phó. Thẩm Bình chớp lấy thời cơ, lóe người đến bên cạnh tên độ kiếp yêu tộc không có tiên khí kia, nhanh chóng thúc giục hình thái thứ hai của tàm ti nhận. Lôi ti quang vực, lôi quang cuồn cuộn trút xuống. Tên độ kiếp yêu tộc kia dù đã kịp thời thúc giục ngụy tiên khí phòng ngự nhưng vẫn không kịp, trong nháy mắt đã bị lôi quang xuyên thủng. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, hai tên độ kiếp yêu tộc và viêm tộc còn lại đều kinh hãi. Mặc dù linh sư đã nói Thẩm Bình rất mạnh, nhưng bọn chúng cũng không quá để tâm. Dù sao bọn chúng cũng là độ kiếp, đối mặt với tán tiên cũng chưa chắc đã chết. Mỗi người đều có đủ loại thần thông thủ đoạn, một tên đại thừa mạnh hơn một chút, chẳng lẽ có thể giết chết bọn chúng sao? Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến, một tên đại thừa lại thực sự đánh chết một tên độ kiếp, thật không thể tin nổi. Vượt cấp chiến đấu không phải không có, nhưng cực kỳ hiếm gặp, hơn nữa phần lớn đều xảy ra ở cấp độ trúc cơ, kim đan, hoặc nguyên anh, hóa thần, càng lên cao càng hiếm khi xuất hiện. Bởi vì chênh lệch một cảnh giới nhỏ cũng giống như một vực sâu thăm thẳm, huống chi là chênh lệch một đại cảnh giới. Thiên tài ngang cấp thì không ít, nhưng có thể vượt cấp chiến đấu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thấy vậy, linh sư thầm kêu may mắn trong lòng, vội vàng hô lớn, hai vị đạo hữu đừng hoảng sợ, chỉ cần có tiên khí hộ thân, hắn không thể giết được chúng ta đâu. Mau chóng khống chế hắn lại, chờ ta và linh kỹ trưởng lão thúc giục trưởng trung sa và Sơn Hà Bàn, nghiền nát hắn. Hai tên độ kiếp yêu tộc và viêm tộc căn bản không nghe lọt tai. Nói đùa gì vậy, đã có một tên độ kiếp chết rồi, còn muốn bọn chúng xông lên chịu chết sao? Hơn nữa, có ba bộ khôi lỗi kia, đừng nói đến chuyện khống chế đối phương, không bị khống chế đã may mắn lắm rồi. Hoảng sợ tột độ. Hai tên độ kiếp không chút do dự lao về phía ranh giới của Sơn Hà Bàn. Khôi lỗi bị thú cũng không đuổi theo kịp. Thẩm Bình thu hồi chúng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tên độ kiếp của linh tộc. Nếu không muốn chết, nhân lúc còn kịp mà chạy trốn đi, nếu không, các ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Hắn muốn giết chết tên độ kiếp được tiên khí che chở, chỉ dựa vào tàm ti nhận là không đủ, chỉ có thể sử dụng phù thú đồ. Linh sư hừ lạnh một tiếng. Không cần dọa lão phu. Linh kỹ trưởng lão, ngươi thúc giục Sơn Hà Bàn, ta điều khiển trưởng trung sa, nhanh chóng bắt lấy hắn. Cát vàng cuồn cuộn trét tới, mỗi một hạt cát đều có thể dễ dàng xuyên thủng một tên hóa thần luyện hư, uy lực của vô số hạt cát kia còn lớn hơn gấp bội, cho dù là đại thừa bình thường cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Cùng lúc đó, Sơn Hà Bàn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, không gian xung quanh co rút lại, tiên trận rung chuyển dữ dội, như thể có một bầu trời đang đè xuống. Nhưng Thẩm Bình vẫn thản nhiên như không. Lúc này, trên người hắn dần dần hiện ra từng lớp phù văn kỳ lạ, giống như một con yêu thú dữ tợn đang sống động hiện ra. Linh Kỷ nhíu mày, không hiểu sao hắn lại cảm nhận được hơi thở của tử vong. Nhưng bây giờ muốn dừng lại cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể dốc toàn lực thúc giục Sơn Hà Bàn. Uy lực của hai kiện tiên khí chồng lên nhau không ngừng tăng lên, ngay cả tiên trận cũng lung lay sắp vỡ vụn. Hai tên độ kiếp dị tộc nấp ở phía xa thở phào nhẹ nhõm. Chờ thêm một chút nữa thôi, tên đại thừa nhân tộc này chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên bên tai bọn chúng. Phù quang luân hải, 30 phù thú đồ hợp nhất thành một, bùng nổ ra một cột sáng chói mắt. Cột sáng chiếu rọi. Tiên trận trước mắt lập tức sụp đổ, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Giữa thiên địa vang lên một tiếng gầm rú chấn động tâm can. Chưởng trung sa vừa công vừa thủ, có khả năng trói buộc, trực tiếp bị cột sáng chói lọi như mặt trời xuyên thủng, đánh trúng người linh sư. Đồng tử linh sư co rút lại. Tinh thần lực khổng lồ của hắn, một tên độ kiếp trung kỳ, lúc này muốn thoát ra khỏi nhục thân, nhưng đã muộn mất rồi. Cho đến khi cột sáng xé rách cơ thể hắn, linh hồn tan biến, hắn mới cảm thấy hối hận tột cùng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Từ trước đến nay đều không thay đổi. Nếu như hắn không tham lam muốn cướp đoạt tiên khí, an phận thủ thường ở Kiếm Ấn Thành, không đi trêu chọc tên đại thừa này, làm sao có thể mất mạng chứ? Đáng tiếc, lúc sắp chết mới hối hận thì đã muộn, nhân sinh không có nút tua lại. Huống chi, linh hồn của hắn đã tan biến, không có khả năng đoạt xá trùng tu. Sống chết có số. Chung quy vẫn không thoát khỏi kết cục như vậy trên con đường trường sinh. Cùng với tia suy nghĩ cuối cùng vụt tắt, tên trưởng lão độ kiếp trung kỳ của linh tộc vẫn lạc, mà khi khí tức của hắn hoàn toàn biến mất, đồng bọn của hắn là linh kỹ trưởng lão trợn tròn mắt. Đó là độ kiếp trung kỳ đấy, vậy mà lại bị một tên đại thừa giết chết, hơn nữa còn trong tình huống có tiên khí hộ thân. Cho dù tận mắt chứng kiến, linh kỹ trưởng lão cũng không dám tin vào mắt mình. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả độ kiếp, phản ứng cực nhanh. Sau khi hoàn hồn, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, đồng thời điên cuồng thiêu đốt pháp lực độ kiếp trong cơ thể, thúc giục Sơn Hà Bàn áp chế Thẩm Bình, tranh thủ thời gian cho bản thân, hai tên độ kiếp yêu tộc và viêm tộc còn lại càng thêm run rẩy. Nếu như nói, cái chết của tên độ kiếp yêu tộc trước đó chỉ là một lời cảnh tỉnh với bọn chúng, thì cái chết của linh sư đã khiến bọn chúng sợ hãi đến tột cùng. Quá đáng sợ, đây mà là đại thừa sao, cho dù nói đối phương là chân tiên, bọn chúng cũng tin. Chạy trốn, bỏ mạng mà chạy. Phản ứng của hai tên độ kiếp còn nhanh hơn cả linh kỹ trưởng lão, trực tiếp thi triển huyết độn, thiêu đốt pháp lực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chỉ là, bọn chúng đã quên mất chuyện có thể dịch chuyển tức thời. Không còn cách nào khác. Nỗi sợ hãi đã khiến bọn chúng chỉ còn lại bản năng chạy trốn, không còn chút lý trí nào nữa. Thẩm Bình không để ý đến hai tên độ kiếp yêu tộc và viêm tộc kia, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm linh kỹ. Hắn lạnh lùng phất tay áo. Ba bộ khôi lỗi bị thú nhanh chóng lao tới. Tốc độ của khôi lỗi bị thú tuy không nhanh bằng cường giả độ kiếp, nhưng lúc này cả không gian đều bị Sơn Hà Bàn bao phủ, khôi lỗi có thể bao vây tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Linh Kỷ cũng hiểu rõ điều này, vì vậy khi nhìn thấy ba bộ khôi lỗi lao tới từ ba hướng khác nhau, hắn lập tức thu hồi Sơn Hà Bàn, hóa thành một tia huyết quang lao về phía chân trời. Là một tên đại thừa. Hắn đương nhiên nhìn ra thủ đoạn mà Thẩm Bình dùng để giết chết linh sư. Loại cục sáng hủy thiên diệt địa kia, đổi lại là hắn cũng sẽ có kết cục tương tự. Nhưng loại thủ đoạn này có một nhược điểm chí mạng, đó chính là phạm vi tấn công. Vì vậy, chỉ cần hắn không bị vây khốn trong một không gian hẹp, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ này không sai. Thần thông phù đạo quả thực tồn tại nhược điểm. Nhưng thủ đoạn của Thẩm Bình không chỉ có vậy. Hắn lóe người đuổi theo, trong lòng bàn tay xuất hiện một kiện thú linh bảo loại xiềng xích. Tuy đây chỉ là thú linh bảo cấp thấp, có thể trói buộc đối thủ, không thể giết chết độ kiếp kỳ, nhưng có thể kéo dài thời gian. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt, bốn phía linh kỹ trưởng lão đột nhiên xuất hiện từng bóng xiềng xích, trói chặt tứ chi của hắn. Cùng với ba bộ khôi lỗi bị thú lao tới, linh kỹ lập tức phải chật vật ứng phó. Ngay sau đó, cột sáng chói mắt lại xuất hiện. Dù linh kỹ đã dùng Sơn Hà Bàn, một kiện tiên khí để chống đỡ, nhưng cũng vô dụng. Hắn nối gót linh sư trưởng lão, vẫn lạc. Thẩm Bình không vội đuổi theo hai tên độ kiếp còn lại mà thu hồi chưởng trung sa, Sơn Hà Bàn, cùng với những vật phẩm rơi ra từ thi thể của hai tên độ kiếp kia. Quy lực của phù quang luân hải quá lớn, pháp bảo trữ vật trên người bọn chúng đều bị phá hủy, rất nhiều thứ biến thành tro bụi, nhưng vẫn còn sót lại một số thứ. Giải quyết xong mọi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo. Đã sử dụng phù thú đồ, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ truy sát mình. Vút, thiên phú thuấn di được kích hoạt. Cho dù tên độ kiếp yêu tộc kia có chạy trốn nhanh đến đâu, nhưng dưới tác dụng của thuấn di, chỉ trong nháy mắt đã bị đuổi kịp. Nhìn thấy tên đại thừa nhân tộc kia lơ lửng trước mặt, tên độ kiếp yêu tộc run rẩy toàn thân. Ta nguyện dâng lên tiên khí phòng ngự trên người, cùng với tất cả những thứ khác, chỉ xin được tha mạng. Câu trả lời dành cho hắn là một cột sáng chói lòa. Nói đùa gì vậy, tiên khí và những vật phẩm khác chỉ là thứ yếu, cho dù chúng có quý giá đến đâu cũng không thể so sánh với tấm phù chú bị thú của hắn. Có thể nói, giá trị của 30 tấm phù thú đồ này còn hơn cả tiên khí. Lãng phí chúng cho bọn họ khiến Thẩm Bình cảm thấy đau lòng. Cột sáng tiêu tán. Xương trắng rơi lả tả trên không trung. Thẩm Bình phất tay áo, thu hồi tiên khí phòng ngự và những thứ khác vào linh giới. Tiếp theo là tên độ kiếp của viêm tộc, kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán. Liên tiếp đánh chết 5 tên độ kiếp, tiêu hao 120 tấm phù thú bị thú. Nhưng thu hoạch được chưởng trung sa, Sơn Hà Bàn, kiếm linh châu. Tổng cộng 5 kiện tiên khí, coi như cũng có chút bù đắp. Thay đổi thân phận. Hắn trở về kiếm ấn thành. Nhìn thấy La Hà tiên tử, hắn lập tức tiến lên ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Mãi đến khi rời khỏi đôi môi ấy, tâm trạng kích động của Thẩm Bình mới dịu đi đôi chút. Dù sao đó cũng là độ kiếp. Những tu sĩ cường đại đứng trên đỉnh cao của hạ giới, bình thường cho dù là vạn năm cũng chưa chắc đã có 2-3 người chết, vậy mà hôm nay lại bị hắn giết chết 5 tên. E rằng Bồng Lai Tiên Thành sẽ chấn động. Hắn đoán không sai. Lúc này, linh tộc, yêu tộc và viêm tộc ở Bồng Lai Tiên Thành đều chấn động. Độ kiếp trong tộc bị giết. Cho dù là thời đại nào cũng là đại sự. Đặc biệt là linh tộc, liên tiếp mất đi 2 tên độ kiếp, từ khi khai chiến với nhân tộc đến nay cũng chưa từng chịu tổn thất lớn như vậy. Đại trưởng lão tán tiên của linh tộc sa sầm mặt mày, nhìn ngũ trưởng lão. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là người cho mượn tiên khí, ngũ trưởng lão đương nhiên biết rõ nguyên nhân, nhưng lúc này hắn đang như sống trong mơ. Bởi vì linh sư và linh kỹ đã nói với hắn, 5 tên độ kiếp bọn họ, cộng thêm 5 kiện tiên khí, lại có hắc thị cung cấp vị trí chính xác, nhất định có thể dễ dàng thành công, mang về cho tộc một kiện tiên khí cường đại. Kết quả? Tất cả đều chết, đó là 5 tên độ kiếp, không phải 5 con gà. Tất cả độ kiếp và tán tiên khác đều nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão, chờ đợi lời giải thích của hắn. Dù sao hiện tại là thời khắc mấu chốt, 2 tên độ kiếp bị giết, ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của chủng tộc. Ngũ trưởng lão hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm thần đang chập trùng, chậm rãi thuật lại mọi chuyện một lần. Đại trưởng lão tán tiên chăm chú nhìn ngũ trưởng lão, từng chữ từng câu nói, ý của ngươi là, một gã tu sĩ đại thừa nhân tộc, tiêu diệt hai vị độ kiếp tộc ta, hơn nữa trên người bọn họ còn có hai kiện tiên khí. Khóe miệng những tán tiên khác co giật. Loại lý do không hợp lẽ thường này, ngũ trưởng lão thật sự cho rằng bọn hắn đều không có não sao? Ngũ trưởng lão sa sầm mặt. Tiên khí trong tay vị đại thừa nhân tộc kia hẳn là tiên khí hạ phẩm, đương nhiên việc này có kỳ quặc, nói không chừng là tán tiên nhân tộc của Bồng Lai Tiên Thành bày bẫy. Lời này coi như có chút đạo lý. Đại trưởng lão tán tiên nhíu mày. Tán tiên nhân tộc của Bồng Lai Tiên Thành đều không có động tĩnh, cũng không hề rời khỏi thành, chẳng lẽ bọn hắn còn có tán tiên ẩn giấu, hay là tán tiên mới thăng cấp? Nếu như là tán tiên xuất thủ, xác thực dựa vào tiên khí có thể tiêu diệt linh sư bọn hắn, nhưng không đến mức khiến bọn hắn một chút tin tức đều truyền không ra. Có tán tiên mở miệng nói, nhân tộc xưa nay xảo trá âm hiểm, việc này nhất định phải điều tra, nghe nói yêu tộc cũng vẫn lạc hai vị độ kiếp, ta xem có thể liên thủ tạo áp lực với nhân tộc bên kia hay không, nếu không cho một cái giải thích thỏa đáng, bọn ta sẽ nhìn chằm chằm độ kiếp nhân tộc mà giết, tuyệt không thể để đám linh sư chết oan. Lập tức có tán tiên khác đồng ý, bồi dưỡng một vị độ kiếp cực kỳ không dễ dàng, không nói đến chuyện tài nguyên, vẻn vẹn là thời gian cũng phải cần mấy vạn năm, mà một khi vẫn lạc, trong thời gian ngắn rất khó bù đắp tổn thất. Đại trưởng lão tán tiên cũng biết bây giờ không phải là lúc tìm người gánh tội thay, chỉ trong chốc lát đã phải tổn thất lớn như vậy, nhất định phải tìm nhân tộc tính sổ. Thế là rất nhanh nhóm tán tiên linh tộc cùng yêu tộc còn có viêm tộc liên hợp lại, xuất hiện ở trước sơn môn Thái Hoa Tông. Thủ vệ sợ đến mặt mày trắng bệch. Hồng Lăng tán tiên lập tức khởi động tông môn đại trận, trận pháp này là do các tiền bối thượng giới phi thăng ban cho, có thể ngăn cản được công kích của mấy vị tán tiên, nguyên nhân cũng nhờ như vậy, Thái Hoa Tông mới sừng sững không đổ. Chư vị tới Thái Hoa Tông ta, chẳng lẽ muốn khai chiến hay sao? Nàng lạnh lùng nói. Tán tiên linh tộc khẽ nói, Thái Hoa Tông các ngươi tính toán cũng thật hay, ban tiên khí cho một đại thừa, sau đó làm mồi nhử, dẫn dụ độ kiếp tộc ta mắc bẫy, sau đó lại để tán tiên xuất thủ, tiêu diệt độ kiếp tộc ta, thật đúng là âm hiểm. Yêu tộc cùng viêm tộc cũng lập tức thêm mắm dặm muối, chỉ trích Hồng Lăng một trận. Hồng Lăng tán tiên không kịp phản ứng, chuyện gì thế này, tán tiên Bồng Lai Tiên Thành bọn hắn quả thật có tiên khí, chính nàng cũng có hai kiện tiên khí, nhưng không đến mức hào phóng ban cho một đại thừa, cho dù có bày mưu kế, cũng sẽ ban cho độ kiếp sơ kỳ. Các ngươi đừng vội vu oan Thái Hoa Tông ta. Nàng nổi giận nói. Vu oan? Hừ, vẫn là không phải độ kiếp nhân tộc các ngươi, việc này Thái Hoa Tông các ngươi nếu không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, độ kiếp Bồng Lai Tiên Thành đừng hòng rời khỏi. Nghe những lời này, Hồng Lăng tán tiên tự hồ lấy lại tinh thần, nàng truyền âm cho thành viên phụ trách tình báo của tông môn, biết được tin tức độ kiếp các tộc vẫn lạc. Làm sao có thể, linh sư kia chính là độ kiếp trung kỳ, cho dù họ hư kia có tiên khí, cũng không có khả năng đánh chết độ kiếp, hơn nữa còn là năm vị. Nàng phản ứng giống tán tiên các tộc, cũng không dám tin tưởng, nhìn đám tán tiên đang lơ lửng trước sơn môn, trầm giọng nói, chư vị đang nói đến hư đạo hữu của Chân Bảo Các. Tán tiên linh tộc nói ra. Không sai, chính là hắn, một gã đại thừa nhất định không có khả năng tiêu diệt độ kiếp, vì vậy tất nhiên là do các ngươi, đám tán tiên xảo trá ra tay. Thật nực cười. Thái Hoa Tông ta cùng với tán tiên của các tông môn khác chưa từng bước chân ra khỏi cửa thành, làm sao có thể âm thầm ra tay, ta thấy chuyện này thuần túy là do các ngươi muốn mượn gió bẻ măng, muốn chiến, vậy thì chiến, Thái Hoa Tông ta cũng không sợ các ngươi. Hồng Lăng tán tiên lạnh lùng nói. Phút phút. Lúc này trước sơn môn, trên không trung lại xuất hiện khí tức cường đại, chính là tán tiên nhân tộc của những tông môn khác. Tán tiên yêu tộc uy hiếp nói, chúng ta đến đây, chỉ muốn đòi lại công đạo, biết rõ ràng sự thật, nếu như nhân tộc các ngươi khăng khăng che giấu, vậy sau này đừng trách chúng ta ra tay với tiểu bối. Tán tiên nhân tộc khác mở miệng dò hỏi. Biết được nguyên do sự tình, không khỏi lạnh lùng quát lớn. Muốn gánh tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Tán tiên linh tộc thấy rằng co không xong, đề nghị chuyện khác có thể để sau hẳn nói, nhưng tiên khí của tộc ta nhất định phải giao ra. Tán tiên yêu tộc cùng viêm tộc kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Độ kiếp trong tộc đã vẫn lạc, đòi công đạo có thể không vội, quan trọng nhất là tiên khí. Hồng Lăng tán tiên lạnh nhạt nói, nếu Thái Hoa Tông ta lấy tiên khí của linh tộc, yêu tộc, viêm tộc các ngươi, liền nguyện ý ngàn năm sau, sơn môn hủy hết, truyền thừa đoạn tuyệt. Nàng biết rõ hôm nay nếu không cho một lý do, các tộc nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ có thể trước tiên lập lời thề, trong lòng lại trăm mối không có cách giải, rõ ràng năm vị độ kiếp đuổi giết, làm sao lại lần lượt vẫn lạc. Thấy Hồng Lăng tán tiên phát lời thề, tán tiên nhân tộc khác cũng đều cùng làm theo. Lần này nhóm tán tiên linh tộc yêu tộc không biết nên làm sao, tuy nói lời thề ước thúc không lớn, nhưng cũng phải xem là lời thề gì. Truyền thừa của Thái Hoa Tông là quan trọng nhất, đối phương lấy nó ra để thề, xem ra đúng là không lấy tiên khí. Như vậy đi. Giao tên tu sĩ họ Hư kia ra, hắn khẳng định biết rõ nội tình. Tán tiên linh tộc lại đề nghị. Linh tộc ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, nếu không nhìn thấy họ Hư kia, tự gánh lấy hậu quả. Yêu tộc ta cũng vậy. Viêm tộc. Tán tiên các tộc rời khỏi. Nhóm tán tiên nhân tộc tụ tập tại chủ điện Thái Hoa Tông. Kỳ thật những ngày gần đây bọn hắn đều nghe qua tên tuổi của Chân Bảo Các, còn có vị hư đạo hữu kia có thể tiêu diệt đại thừa cùng giai, chỉ là không ngờ đối phương lại gây ra chuyện lớn như vậy. Chật chật, không tầm thường, một đại thừa lại có thể tiêu diệt năm vị độ kiếp. Chuyện này quá khó tin, nhưng mà phía sau hẳn là có cường giả âm thầm tương trợ. Không sai, chư vị thật sự không có xuất thủ. Hồng Lăng, việc này có phải Dương Tiền Bối ra tay hay không? Bồng Lai Tiên Thành thập kiếp tán tiên chính là thái thượng trưởng lão của Thái Hoa Tông, một mực bế quan tĩnh tu, chuẩn bị độ kiếp thứ 11. Hồng Lăng tán tiên lắc đầu. Không phải Dương Tiền Bối, nói đến vị hư tiểu hữu này xác thực có chút bản lãnh, hơn nữa cũng có chút tự ngạo, ta từng mời hắn gia nhập Thái Hoa Tông, nhưng lại bị cự tuyệt. À, còn có chuyện này. Các tán tiên khác đều cảm thấy kinh ngạc, dù sao Thái Hoa Tông là đệ nhất tông môn Tây Khu, đổi lại là tu sĩ nào được tán tiên mời, đều là cơ duyên to lớn. Hồng Lăng đạo hữu đã từng gặp mặt hư tiểu hữu, ta thấy cứ mời hắn tới Bồng Lai Tiên Thành, nói rõ ràng việc này. Đúng vậy, tình huống đến cùng là thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể bị dị tộc vu oan. Nếu thật sự phía sau hắn có tán tiên đạo hữu, chính là chuyện tốt đối với nhân tộc ta. Nghe những lời này, Hồng Lăng cười gật đầu. Được, ta sẽ truyền tin. Nàng truyền tin cho Quy Hải đạo nhân đang ở Kiếm Ấn Thành, để hắn đi mời hư đạo hữu tới Bồng Lai Tiên Thành. Quy Hải đạo nhân nhận được tin tức, cực kỳ im lặng. Cảm giác hắn đến Kiếm Ấn Thành, chính là trở thành loa truyền tin, nhưng mà mệnh lệnh của tán tiên, hắn cần phải phục tùng. La Hà Phong. Chủ điện. Thẩm Bình nhìn thấy Quy Hải đạo nhân, liền biết rõ phía Bồng Lai Tiên Thành đã có kết quả, hắn đánh chết năm vị độ kiếp dị tộc, đây chính là chuyện lớn, tán tiên nhân tộc tuyệt đối không có động tĩnh được. Quả nhiên, Quy Hải đạo nhân trực tiếp vào thẳng vấn đề, Thẩm các chủ, Hồng Lăng tán tiên của Thái Hoa Tông mời sư tôn ngươi một lần nữa tới Bồng Lai Tiên Thành, không thể trì hoãn, mau chóng truyền tin cho sư tôn ngươi. Thẩm Bình lắc đầu. Sư tôn ta mới từ Bồng Lai Tiên Thành trở về, không biết vị tán tiên tiền bối kia vì sao lại muốn mời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quy Hải đạo nhân khẽ nói. Ngươi chỉ là một tiểu bối, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nói xong liền biến mất tại chỗ. Thẩm Bình nhíu mày, Quy Hải đạo nhân này thật đúng là có phong thái của cao nhân độ kiếp. La Hà tiên tử ngồi xuống bên cạnh, an ủi, Thẩm đạo hữu không cần phải lo lắng, tán tiên tiền bối hai lần mời, có thể là có ý muốn chiêu mộ. Ta thấy đây là chuyện tốt, ngươi cứ đi thông báo cho sư tôn ngươi đi. Thẩm Bình gật đầu. Bồng Lai Tiên Thành, hắn đương nhiên muốn đi một chuyến, chủ yếu là thăm dò thái độ của tán tiên nhân tộc bên kia, chí ít cũng phải để bên kia dồn sự chú ý lên người mình, mà không phải chuyển sang Chân Bảo Các. Chuyển sang thân phận hư đạo hữu. Hắn thi triển thuấn di, đến Bồng Lai Tiên Thành, nhưng mà hắn không vội vàng vào thành, mà trước tiên dùng hải thú chi nhãn quan sát. Sau khi phát hiện không có dị tộc cường giả độ kiếp và tán tiên âm thầm mai phục, mới bay vào trong thành. Rất nhanh. Sơn môn Thái Hoa Tông. Thẩm Bình lần thứ hai đến đây, lần này thủ vệ sơn môn không cần thông báo, bởi vì sau khi cảm ứng được khí tức của Thẩm Bình, Hồng Lăng tán tiên đã trực tiếp hạ cầu xuống. Dẫm lên cầu đi vào trong điện, lại phát hiện không chỉ có một mình Hồng Lăng tán tiên. Trong lòng cả kinh. Hắn nhìn về phía Hồng Lăng tán tiên, lạnh lùng chất vấn, Hồng Lăng tiền bối, vì sao ngươi lại tiết lộ hành tung của ta cho dị tộc, Chẳng lẽ ngươi muốn mượn tay dị tộc trừ khử ta sao? Hừ, Thái Hoa Tông thật lớn mật, ta không gia nhập liền muốn giết ta. Lời này vừa ra, trong đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Tán tiên nhân tộc khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Hồng Lăng, có người xem náo nhiệt, cũng có người nhíu mày khinh thường, còn có người thờ ơ. Mà Hồng Lăng tán tiên sững sờ tại chỗ, nàng thật không ngờ hư đạo hữu này vừa lên đã chỉ mũi nhọn vào mình, quả thực là gan lớn, mặc dù sự tình đúng là do nàng làm, nhưng nàng không thể nào thừa nhận trước mặt các tán tiên khác, như vậy danh tiếng của Thái Hoa Tông sẽ bị tổn hại. Hư đạo hữu chớ có ăn nói lung tung, ngươi cự tuyệt lời mời của ta thì đã sao, ta đường đường là ngũ kiếp tán tiên, thực lực và tu vi như thế nào, sao có thể làm khó dễ một tên tiểu bối như ngươi. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng. Dám làm không dám nhận sao, ta vừa rời khỏi Thái Hoa Tông, dị tộc liền đuổi theo ta, hơn nữa dù ta thi triển độn pháp thần thông như thế nào, đám độ kiếp dị tộc kia vẫn bám riết không tha, nếu không phải ta có chút bản lĩnh, giờ phút này đã thân tử đạo tiêu. Sắc mặt Hồng Lăng tán tiên lạnh xuống. Dị tộc thủ đoạn rất nhiều, lại có tiên khí, có thể khóa chặt khí tức của ngươi là chuyện bình thường, chẳng lẽ ngươi không đến Thái Hoa Tông ta, mà đi những tông môn khác, cũng sẽ đổ chuyện này lên đầu tán tiên khác sao? Lập tức có tán tiên lên tiếng. Hư tiểu hữu, ngươi có chứng cứ chứng minh Hồng Lăng của Thái Hoa Tông tiết lộ tin tức cho dị tộc hay không? Thẩm Bình cười nhạo nói. Hồng Lăng tiền bối đường đường là tán tiên, nếu thật sự muốn động tay động chân, một tên đại thừa như ta làm sao có thể phát hiện? Nhưng dị tộc trước kia từng truy sát ta, ta đều dựa vào độn pháp thần thông, nhiều lần thoát khỏi. Chỉ có lần này sau khi rời khỏi Thái Hoa Tông, mới không thể thoát khỏi, nếu không phải Hồng Lăng tán tiên dở trò quỷ, còn có thể giải thích như thế nào? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Hư đạo hữu, ta xem là tán tiên sau lưng ngươi đang nhắm vào tiên khí của dị tộc, lấy ngươi làm mồi nhử dẫn dụ địch nhân, bằng không sao ngươi, một gã đại thừa có thể liên tục diệt sát 5 vị dị tộc, trên người bọn họ còn có tiên khí, bây giờ thì hay rồi. Tán tiên dị tộc liên hợp gây áp lực cho nhân tộc chúng ta, muốn khai chiến, ngươi có biết mình đã gây ra sóng gió lớn đến mức nào hay không? Hồng Lăng tán tiên không muốn tiếp tục dây dưa với đám người hư đạo nhân này nữa, dứt khoát đổi chủ đề trách cứ. Ánh mắt của các tán tiên khác lại rơi vào người Thẩm Bình, có tán tiên tiếp tục nói, hư đạo hữu, phía sau ngươi hẳn là có một vị tán tiên nào đó chống lưng, chi bằng để vị kia ra mặt, cùng chúng ta nói chuyện cho phải phép. Đúng vậy. Diệt sát 5 vị độ kiếp kỳ dị tộc, quả thật là đại sự, cần phải thận trọng, ngươi chỉ là một gã đại thừa kỳ, không có tư cách tham dự, mau để tán tiên phía sau ngươi ra mặt. Mấy vị tán tiên đều phụ họa. Không ai cho rằng Thẩm Bình, một gã đại thừa kỳ có thể đánh chết 5 vị độ kiếp kỳ, cho dù là đánh chết một người cũng không thể, huống chi trên người đám độ kiếp kỳ kia còn có tiên khí, cho dù là bọn hắn ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh chết. Thẩm Bình nghe vậy, trong lòng khẽ động, liền thuận thế nói, bẩm chư vị tiền bối, vãn bối quả thực được một vị tán tiên tiền bối ra tay tương trợ, hơn nữa vị tán tiên tiền bối kia thực lực cực kỳ cường đại, sau khi ra tay, trong nháy mắt liền liên tiếp diệt sát độ kiếp kỳ dị tộc, cho dù là tiên khí phòng ngự cũng không thể ngăn cản, chỉ là vị tiền bối kia chỉ là xuất hiện giữa đường, vãn bối cũng không quen biết. Hắn không thể tiếp tục giả làm sư tôn, không có cách nào, hắn dù có dùng thiên phú cường hóa, cũng chỉ có thể tăng lên tới cấp độ đại thừa kỳ. Tán tiên trong đại điện đều nhíu mày, bọn hắn không thể nào phân biệt được Thẩm Bình nói thật hay giả, nhưng mà loại chuyện này quả thực có khả năng xảy ra, có một số tán tiên cường đại ngao du cửu thiên, gặp cảnh hậu bối nhân tộc bị dị tộc truy sát, cơ bản đều sẽ ra tay tương trợ. Hồng Lăng tán tiên hỏi, nói như vậy, tiên khí của đám dị tộc kia không ở trên người ngươi. Thẩm Bình vội vàng trả lời, vãn bối thực lực thấp kém, sao dám lấy những tiên khí không thuộc về mình, huống chi vị tán tiên tiền bối kia ra tay, chiến lợi phẩm đương nhiên thuộc về người ta. Lần này thì khó rồi. Nếu như họ hư nói là sự thật, vậy bọn hắn nên giải thích với tán tiên dị tộc như thế nào, chẳng lẽ thật sự muốn khai chiến, nói thật. Tán tiên nhân tộc chưa chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì một khi khai chiến, đến lúc đó nhất định sẽ có tán tiên vẫn lạc, nói không chừng ngay cả đám tán tiên bọn hắn cũng sẽ bỏ mạng. Tu luyện đến cảnh giới này, phi thăng thành thiên tiên, thậm chí là leo lên cảnh giới cao hơn mới là mục tiêu theo đuổi của bọn hắn, chứ không phải là chết ở Bồng Lai Tiên Thành cùng dị tộc. Chư vị thấy thế nào? Ta đã dùng thần thông quan sát, trên người tiểu tử này không có khí tức tiên khí, pháp bảo trữ vật cũng không có tiên khí bao phủ, những gì hắn nói chỉ sợ là thật. Không thể nào, cho dù thật sự có vị tán tiên tiền bối kia, cũng có thể tiên khí đang ở trên người hắn. Vậy thì chỉ còn một khả năng, trước khi đến đây, hắn đã giấu tiên khí đi rồi. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải cho dị tộc một lời giải thích, ta thấy cứ giao hắn cho dị tộc xử lý là được. Yêu cầu của dị tộc là tiên khí, trên người hắn không có tiên khí, giao ra có ích gì. Tán tiên trong đại điện truyền âm thảo luận, nhưng rất nhanh đã tranh cãi, sự tình có chút lệch khỏi dự đoán của bọn hắn, không nghĩ tới trên người Thẩm Bình lại không có một kiện tiên khí nào. Cuối cùng Hồng Lăng tán tiên lên tiếng. Theo ta thấy, vẫn nên giao hắn ra ngoài, nếu dị tộc không tin, cứ việc thực hiện sư hồn, chuyện này, Bồng Lai Tiên Thành chúng ta tuyệt đối không thể gánh tội thay. Nghe được lời này, các tán tiên khác trầm mặc một hồi, sau đó lần lượt gật đầu. Bọn hắn cũng không quen biết họ Hư này, căn bản không cần thiết phải ra mặt giúp hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống chi lại không có tiên khí, chỉ là một gã đại thừa, chết thì chết. Thương lượng ra kết quả, Hồng Lăng tán tiên lập tức thông báo cho tán tiên linh tộc, yêu tộc, viêm tộc, còn nàng tiếp tục dùng lời nói ngăn chặn Thẩm Bình, Hư đạo hữu, nói miệng không bằng chứng, trên người ngươi có tín vật của vị tán tiên tiền bối kia không? Thẩm Bình giật giật khóe miệng, đây rõ ràng là cố ý làm khó dễ mà, thầm nghĩ, Hồng Lăng tiền bối, ngươi mời ta tới, chẳng lẽ là muốn nói những lời nhảm nhí này sao? Mặc dù thái độ của Thẩm Bình không tốt, thậm chí là mạo phạm một vị tán tiên như nàng, nhưng Hồng Lăng lúc này lười so đo với một kẻ sắp chết, nàng thản nhiên nói, năm vị độ kiếp kỳ của dị tộc vẫn lạc, việc này rất lớn, ta phải cho mỗi một tông môn ở Bồng Lai Tiên Thành biết rõ nguyên do, cũng để bọn họ có quyết định. Thẩm Bình ồ một tiếng, ngươi vừa rồi nói chưa rõ ràng lắm, không biết chư vị tán tiên tiền bối định giải quyết việc này ra sao? Một vị tán tiên nhìn Thẩm Bình, nói, chuyện là do ngươi gây ra, đương nhiên phải do ngươi tự giải quyết. Thẩm Bình mỉm cười, cách giải quyết của vãn bối rất đơn giản, nếu dị tộc muốn báo thù cho những kẻ độ kiếp thất bại kia, cứ việc đến tìm ta. Tu hành vốn mạnh được yếu thua, nếu thực lực không đủ mà chết, đó là do ta gieo gió gặt bão, không liên quan đến ai, càng không liên quan gì đến Bồng Lai Tiên Thành hay bất kỳ tông môn nào của nhân tộc. Ngươi cũng có vài phần khí phách đấy. Hồng Lăng tán tiên thản nhiên nói một câu, rồi tiếp lời, nếu đã vậy, cứ đợi đám tán tiên dị tộc đến đây rồi ngươi tự mình giải thích với chúng. Thành trì tuy rộng lớn, nhưng với tốc độ của tán tiên, gần như chỉ trong nháy mắt đã có thể đến nơi. Lúc này đây, đám tán tiên dị tộc đã xuất hiện trước sơn môn của Thái Hoa Tông. Ánh mắt Thẩm Bình nheo lại. Nói như vậy, chư vị tán tiên định giao ta cho dị tộc xử lý. Chính xác. Vừa dứt lời, Hồng Lăng tán tiên phất tay áo, pháp lực tuôn ra bao phủ lấy Thẩm Bình, trong nháy mắt đã đưa hắn đến trước sơn môn. Nàng nhìn về phía đám tán tiên dị tộc đang lơ lửng trên không, lạnh nhạt nói, chư vị, người đang ở ngay đây, các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, muốn xử lý thế nào cũng tùy các ngươi. Tuy nhiên, việc này không liên quan đến Bồng Lai Tiên Thành hay bất kỳ tông môn nào của nhân tộc. Nếu các ngươi muốn mượn cớ này để khai chiến, cứ việc. Vút, vút, vút, trong nháy mắt, từng luồng ánh mắt mang theo uy áp thần thức cực mạnh đổ dồn về phía Thẩm Bình. Nếu đổi lại là người khác, bị nhiều tán tiên nhìn chằm chằm như vậy, e rằng tinh thần đã sớm sụp đổ, tư duy đình trệ. Thế nhưng Thẩm Bình vẫn giữ được sắc mặt bình tĩnh. Trước đó, hắn không phản kháng vì xét cho cùng, các tán tiên của Bồng Lai Tiên Thành đang áp trận, nếu không phải vì họ, Chân Bảo Các và hắn cũng không dám tự ý chém giết dị tộc như vậy. Thế nhưng từ giờ phút này, hắn không còn nợ nần gì với đám tán tiên này nữa. Hừ, ngươi chính là kẻ đứng sau Chân Bảo Các kia sao, cũng có chút bản lĩnh đấy. Nói, hai vị độ kiếp của tộc ta là ai giết? Một gã tán tiên yêu tộc quát lớn. Thanh âm như sấm rền vang vọng, áp chế về phía Thẩm Bình. Thẩm Bình lập tức cảm thấy hô hấp như ngừng lại, hồn lực trong thức hải cuồn cuộn chấn động. May mắn là hồn lực của hắn không ngừng tăng lên, đã sớm phát sinh biến hóa, hơn nữa còn có pháp lực kỳ thú hộ thân, lúc này mới không bị đánh sụp đổ. Là ta giết. Lời vừa dứt, các tán tiên nhân tộc đều nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Rõ ràng là họ đang muốn bảo vệ hắn, hơn nữa trả lời như vậy cũng chẳng ai tin. Tán tiên yêu tộc kia giận dữ nói, ngươi còn dám ngụy biện. Nếu không nói thật, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Dứt lời, hắn giơ tay ấn xuống. Trong nháy mắt, một trảo ấn ngưng tụ năng lượng khổng lồ xuất hiện trên không trung, như muốn nghiền nát tất cả. Tán tiên linh tộc liếc mắt nhìn tán tiên yêu tộc với vẻ bất mãn. Uy hiếp một tên đại thừa thì có bản lĩnh gì? Hắn lên tiếng, ngươi chính là hư đạo hữu. Tộc nhân độ kiếp của ta tham lam tiên khí của ngươi, đúng là bọn chúng không nên. Nhưng đã vẫn lạc thì cũng chẳng trách ai được. Tiên khí trên người bọn chúng thuộc về linh tộc ta, mong ngươi giao ra, linh tộc ta có thể tha cho ngươi một mạng. Phải công nhận, linh tộc rất biết cách nói chuyện. Nhưng Thẩm Bình nào có dễ mắc lừa. Theo như ngươi nói, là ngươi giết chết bọn chúng, muốn báo thù cho tộc nhân, muốn lấy lại tiên khí, nên mới đến giết ta. Vừa dứt lời, huyết dịch trong cơ thể hắn sôi trào kỳ lạ, da dẻ nhanh chóng chuyển sang màu xanh. Không ổn. Hắn muốn chạy. Tán tiên nào mà không tin tường, vừa nhìn thấy biến hóa của Thẩm Bình, lập tức ra tay ngăn cản. Đáng tiếc, thần thông thiên phú kỳ thú không phải thứ bọn hắn có thể tưởng tượng. Phút một tiếng, Thẩm Bình biến mất ngay tại chỗ. Năng lượng trảo ấn của yêu tộc vồ hụt. Rất nhiều tán tiên nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn không thể ngờ, một tên tu sĩ đại thừa lại có thể chạy thoát ngay trước mắt, ghê tởm, đuổi theo. Hắn chắc chắn không chạy được bao xa. Các vị dị tộc tán tiên hoàng hồn, lập tức đều nổi giận. Nếu để một tên đại thừa như vậy chạy thoát, vậy những tán tiên bọn họ thật sự mất mặt. Họ thở hổn hển, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đuổi theo ra khỏi Bồng Lai Tiên Thành. Nhưng chưa kịp dùng thần thức quét ngang, khóa chặt khí tức của Thẩm Bình, một khí tức nguy nga kinh khủng đã bao phủ lấy bọn họ. Là thiên tiên. Là thiên tiên của nhân tộc. Nhóm tán tiên dị tộc sợ đến hồn phi phách tán, sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Xuất hiện chính là thiên tiên cường giả từ Tây Khu Tinh Hải của nhân tộc. Cường giả tiên đạo của yêu tộc, linh tộc, viêm tộc. Đều bị phòng tuyến ngăn cản, căn bản không qua được. Tuy nhiên, dù là thiên tiên, cũng không thể tự tiện can thiệp vào hạ giới. Các ngươi là tán tiên, không thể tùy ý ra tay với đại thừa. Nếu vi phạm, trảm không tha. Thiên tiên quát. Nghe vậy, đám tán tiên dị tộc vội vàng không người, vâng, tiền bối, chúng ta ghi nhớ. Cảm nhận khí tức thiên tiên biến mất, đám tán tiên đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhau, tất cả đều kinh hãi, hóa ra tên kia có thiên tiên chống lưng, chả trách lại dám ngông cuồng như vậy. Chuyện này có chút khó giải quyết, tiên nhân thượng giới xuất thủ, phá hư quy tắc hạ giới, bọn ta nhất định phải báo cho tiên đạo cao tầng trong tộc. Đúng vậy, nói không chừng độ kiếp trong tộc chúng ta là do thiên tiên đánh chết. Hẳn là không phải, nếu thật sự do thiên tiên ra tay, vậy vừa nãy ta đã không còn sống rồi. Bất kể có phải hay không là, đều phải mau chóng báo cáo. Những tán tiên này có thể liên hệ được với tiền bối tiên cấp trong tộc. Mà đám tán tiên Hồng Lăng cũng rất nhanh thu được tin tức. Dì cơ, đứng sau lưng tên họ hư này là một vị thiên tiên. Ẩn giấu cũng quá sâu, là gì như trước đó hắn nói, nếu nói ra, bọn ta dù có phải lấy cái mạng ra cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, vẫn nên nghĩ biện pháp bồi đắp mối quan hệ với hắn. Mỗi một tông môn nhân tộc ở Bồng Lai Tiên Thành nhân tộc hối hận không thôi. Mà sắc mặt của Hồng Lăng lúc xanh lúc trắng. Đáng ra ta phải nghĩ đến từ sớm, loại tiên khí kia làm sao một đại thừa như hắn có thể nắm giữ, tất nhiên là do tán tiên cường đại thậm chí là tiên nhân thượng giới ban cho. Thái Hoa Tông. Linh vụ tràn ngập phía sau núi sâu. Hồng Lăng tán tiên cung kính nhìn lão giả đang xếp bằng bên trong một chiếc đèn cổ xưa. Lão giả hai mắt trống rỗng, cả người như ngọn đèn sắp cạn dầu, trên người không hề có chút khí tức nào. Thế nhưng, lão giả chính là vị tán tiên mạnh nhất Tây Khu nhân tộc. Vậy là ngươi đã gây ra một tai họa ngầm có thiên tiên chống lưng cho Thái Hoa Tông ta. Giọng nói khàn đặc, mang theo vẻ mệt mỏi. Hồng Lăng tán tiên run rẩy sợ hãi, Thái Thượng trưởng lão bất giận. Hồng Lăng chỉ muốn mang về cho tông môn một kiện tiên khí, nào ngờ kẻ đó lại từ chối gia nhập Thái Hoa Tông, nên mới mượn tay dị tộc trừ khử hắn. Không ngờ lai lịch của hắn lại lớn như vậy. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Hồng Lăng tán tiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Giữa các tán tiên, mỗi một kiếp chênh lệch đều rất lớn. Mỗi lần vượt qua lôi kiếp, thực lực đều sẽ biến đổi. Đặc biệt là sau 12 kiếp, có thể trực tiếp vượt qua tiên cảnh, đột phá đến thiên tiên. Lão giả đã trải qua 10 kiếp, thêm 2 kiếp nữa là có thể đến thiên tiên, đến lúc đó phi thăng cũng có thể thu được thân phận địa vị không tệ ở thượng giới. Có thể điều tra rõ nội tình người kia không? Hồng Lăng lắc đầu. Còn chưa liên hệ với tiền bối thượng tiên phi tăng của tông ta. Lão giả ừ một tiếng, tiếp tục nói, ngươi mau đi liên hệ, nhất định phải biết rõ ràng lai lịch phía sau của hắn, nếu Thái Hoa tông ta đắc tội không nổi, mặc kệ ngươi bỏ ra cái giá nào đều phải làm dịu quan hệ, có hiểu không? Hồng Lăng hiểu, chỉ là nếu như phía sau hắn thật sự không có lai lịch lớn, vậy phải làm sao? Hồng Lăng thấp giọng hỏi. Lão giả thản nhiên nói, chỉ cần không có chỗ dựa trên kim tiên, nếu là tai họa ngầm, đương nhiên phải thanh trừ hết. Vâng. Rời khỏi phía sau núi, Hồng Lăng lập tức thông qua pháp trận trong tông, liên hệ với vị tiền bối đã phi thăng thượng giới trong tông, nói mọi chuyện lại một lần. À, lại có việc này. Chờ, đợi ta hỏi một chút. Không bao lâu. Vị tiền bối phi thăng của Thái Hoa tông đáp lại, trấn thủ tinh hải Tây khu là Lê Kim Tiên, thuộc hạ của Nam Cực Tiên Tôn, chiến lực của hắn cực mạnh, có thể xưng là vô địch trong Kim Tiên, vị kia cảnh cáo thiên tiên dị tộc, hẳn là thuộc hạ của hắn. Nhưng ta đã hỏi thăm, Lê Kim Tiên ở tinh hải chủ yếu là ngăn cản cường giả tiên đạo dị tộc, bảo vệ vị thú linh thiên tài kia của tộc ta, những chuyện khác, đối phương không gặp nên không rõ. Hồng Lăng biến sắc, chẳng lẽ, vị hư đạo hữu kia là thú linh thiên tài của tộc ta? Vị tiền bối phi thăng mỉm cười, vị thú linh thiên kia tài tu vi còn thấp, vài chục năm trước mới vừa đột phá đến luyện hư không lâu, sao có thể là đại thừa được, thú linh thiên tài muốn tăng tu vi còn khó hơn cả chúng ta, vì vậy ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ là việc này ngươi hành động quá bồng bột, dù sao đối phương cũng là đại thừa nhân tộc ta, cho dù muốn đối phó, cũng nên tự mình động thủ, mà không phải mượn bàn tay của dị tộc, vô duyên vô cớ làm tổn hại danh dự của tông ta. Hồng Lăng vội nói, vâng, đệ tử biết tội. Mà thôi. Vị tiền bối thở dài. Chuyện đã xảy ra, dù nói những điều này cũng đã không còn ý nghĩa, đã có thiên tiên hỏi đến, chung quy phải nể mặt mũi một chút, tạm thời bình ổn đã. Vâng. Hồng Lăng nghe rõ ý tứ của vị tiền bối phi thăng, chỉ cần đi qua khoảng thời gian này, liền có thể tìm cơ hội giải quyết hắn, dù sao đều là người xuất thân từ một tông môn. Kiêu ngạo tận trong xương tủy làm sao có thể che giấu được. Một bên khác, đại trưởng lão tán tiên linh tộc cũng đang liên hệ với vị linh thần kim tiên trấn thủ tinh hải, âm thầm chỉ ra tiên nhân nhân tộc phá hư quy củ, can thiệp vào thế lực tranh đấu của hạ giới. Tiền bối, một gã nhân tộc đại thừa làm sao có thể đánh chết tộc nhân độ kiếp của chúng ta, nhất định là vị thiên tiên kia ra tay. Linh thần kim tiên nhíu mày, có bằng chứng hình ảnh lưu lại không? Tán tiên đại trưởng lão bất đắc dĩ nói, khi đó hai vị tộc nhân vẫn lạc quá nhanh, bọn ta căn bản không kịp đi trợ giúp. Nghe xong, linh thần liền không còn chút hứng thú nào, loại chuyện này trừ phi có dấu vết và chứng cứ, nếu không căn bản không thể phơi bày ra ánh sáng, bản thân linh tộc và nhân tộc quan hệ đã tương đối kém, hiện giờ lại ở tinh hải này không ngừng chém giết lẫn nhau, trừ phi có chứng cứ xác thực, nếu không dù có chỉ trích cũng chỉ là cuộc chiến nước bọt mà thôi. Đương nhiên nếu tiên nhân nhân tộc thực sự ngang nhiên ra tay với hậu bối hạ giới của linh tộc khẳng định sẽ không ngồi yên nhìn, nhưng loại chuyện chỉ giết chết vài tên độ kiếp này, căn bản không tính là gì. Chỉ vì một kiện tiên khí, náo loạn đến mức tổn thất hai vị độ kiếp, các ngươi ở Thái Âm Chi Uyên Tây khu thật sự càng ngày càng có tiền đồ. Nghe ra sự bất mãn trong lời nói, vị tán tiên đại trưởng lão của Bồng Lai Tiên Thành cực kỳ ủy khuất, cầu xin tha thứ, đối với kim tiên mà nói. Tiên khí giống như pháp bảo thông thường, nhưng bọn hắn là độ kiếp cùng tán tiên, ai mà chẳng muốn có một bộ tiên khí đầy đủ để đề thăng thực lực. Tự hồ cũng ý thức được lời nói của mình có chút không đúng, linh thần kim tiên hòa hoãn dịu giọng nói, thiên tiên nhân tộc đã lên tiếng, không cho phép đám tán tiên các ngươi động thủ với đại thừa, vậy phái độ kiếp xuất thủ, tinh hải bên này tạm thời không thể trợ giúp, đợi đến khi nào đột phá phòng tuyến của nhân tộc mới có thể giúp các ngươi. Nhưng nếu là độ kiếp động thủ, phải chuẩn bị thật chu đáo, tốt nhất có thể thu được bằng chứng hình ảnh lại. Khóe miệng tán tiên đại trưởng lão co giật, nhưng vẫn hỏi, tiền bối, vậy chuyện của thú linh thiên tài chân bảo cát, có muốn tiếp tục ra không? Đương nhiên phải tiếp tục, nhưng phải chú ý cách thức, chớ có phái đám độ kiếp không đáng tin cậy kia đi qua, như vậy đi, ngươi đến tinh hải này một chuyến, ta ban cho ngươi một kiện tiên khí, có thể dò xét khí tức dao động cấp độ chân tiên trong phạm vi lớn. Nghe được lời này, đại trưởng lão Tán Tiên lập tức mặt mày hớn hở, đa tạ tiền bối. Tán Tiên yêu tộc, Viêm tộc cũng tiến hành liên lạc, kết quả nhận được cũng giống như Linh tộc. Nửa năm sau, ở Kiếm Ấn Thành La Hà Phong, Thẩm Bình một mực chờ đợi các tộc xuất thủ trả thù, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện Bồng Lai Tiên Thành bên kia thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, điều này khiến hắn trăm mối không cách nào hiểu nổi, phải biết hắn đã giết năm vị độ kiếp của dị tộc, lại còn chủ động khiêu khích trước Sơn Môn Thái Hoa Tông, dị tộc cho dù là vì mặt mũi cũng sẽ phái Tán Tiên đến, nhưng kết quả lại chậm chạp không có động tĩnh gì. Hắn nói việc này cho sư tôn. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, đồ nhi, có lẽ là tiên nhân tiền bối ở tinh hải bên kia đã ra tay chấn nhiếp một phen. Lúc này Thẩm Bình mới chợt hiểu ra, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tán Tiên không xuất thủ, như vậy hắn căn bản không sợ hãi đám độ kiếp bên kia, cùng lắm thì tiêu hao lá bài tẩy phù thú đồ của mình, hắn cũng không tin sau khi hắn giết nhiều hơn nữa, đám độ kiếp dị tộc kia sẽ không sợ hãi. Đồ nhi, chuyên tâm lĩnh hội thú kinh, đánh vào thú linh bản mới là việc quan trọng, Thái Âm Chi Uyên Tây khu chung quy chỉ là một góc trong tam thiên thế giới hạ giới mà thôi, chớ nên lẫn lộn đầu đuôi. Nghe được sư tôn nhắc nhở, Thẩm Bình gật đầu nói, vâng, đồ nhi hiểu. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, nếu không phải lần này đột phá đến tu vi hợp thể, lại có được thiên phú kỳ thú cường hóa cùng với thuấn di, hắn căn bản không thể nào thoát khỏi kiếp nạn này, thậm chí đến cuối cùng sẽ liên lụy đến thê thiếp và đạo lữ của mình, nói trắng ra là, tất cả đều do thực lực không đủ. Mà kẻ yếu thì phải chịu đòn. Đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Lĩnh ngộ thú kinh quan trọng, nhưng tăng tu vi cảnh giới cũng quan trọng không kém. Nếu như hắn là Tán Tiên, Thái Hoa Tông kia còn dám khinh thường ức hiếp hắn sao, ở lại Kiếm Ấn Thành chờ 2 năm nữa, nếu Bồng Lai Tiên Thành bên kia vẫn không có động tĩnh gì, liền quay về Hôi Thạch Thành tĩnh tu. Trong lòng đã có quyết định, Thẩm Bình tiếp tục ở lại La Hà Phong, mỗi ngày ngoại trừ chế tác phù chú, chính là cùng La Hà Tiên Tử uống rượu thưởng thức trà. Mà trong khoảng thời gian này, La Hà Tiên Tử cũng có mấy lần do dự muốn để Thẩm Bình hỗ trợ nàng giải trừ tai họa ngầm huyết cốt, nhưng mỗi lần lấy hết can đảm đến trước mặt Thẩm Bình, lại vẫn là nói không nên lời. Đối với việc này, kỳ thực Thẩm Bình cũng hiểu. Bởi vì một khi mở miệng, đồng nghĩa với việc nàng phải phơi bày toàn bộ bản thân, không chút giấu giếm giao ra cho hắn, phải biết rằng, tiến vào thức hải dò xét, bất kể kết quả như thế nào, thức hải của nàng đều sẽ lưu lại dấu vết thần thức của Thẩm Bình. Mà thức hải là nơi bí ẩn hàng đầu của một tu sĩ. Nếu như có dấu vết của người khác, vậy thì bóng hình của đối phương sẽ mãi mãi lưu lại trong lòng. Thời gian 2 năm trôi qua trong nháy mắt. Các tộc ở Bồng Lai Tiên Thành vẫn không có động tĩnh như cũ, chỉ có Quy Hải Đạo Nhân ở Kiếm Ấn Thành đã rời đi, Kiếm Ấn Thành khôi phục sự yên tĩnh của ngày xưa. Thẩm Bình mặc dù không rõ đây có phải là yên lặng trước cơn bão hay không, nhưng hắn không có khả năng tiếp tục chờ đợi ở Kiếm Ấn Thành. Những năm này, thê thiếp đạo lữ vẫn luôn chờ đợi ở Kim Văn Điện, tuy rằng hắn đã trở về mấy lần, nói cho các nàng biết bản thân không có việc gì, nhưng chung quy các nàng vẫn lo lắng cho hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ lại xảy ra chuyện. Trong lương đình, La Hà Tiên Tử tự mình rót cho Thẩm Bình một chén rượu, nàng biết rõ Thẩm Bình sắp rời đi, nói thật, trong lòng nàng có chút không nỡ, trong khoảng thời gian này, nàng cùng Thẩm Bình sớm chiều ở chung, cơ hồ không có gì giấu giếm nhau, đây cũng là nàng cố ý chuẩn bị tâm lý cho mình. Dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt với huyết cốt, mà ở trong trạng thái này, khó tránh khỏi sẽ có chút dao động. Đặc biệt là sau khi biết rõ đối phương đã sớm nhìn thấu thân thể mình, loại tình cảm bị đè nén hàng vạn năm này đương nhiên sẽ có lúc bộc phát. Cũng không phải sẽ không bao giờ gặp lại nữa, sao phải bi thương như vậy? Thẩm Bình cười cười, đưa tay ôm lấy eo La Hà Tiên Tử, hôn lên môi nàng một cái, trêu ghẹo nói, nếu thật sự không nỡ, đêm nay ta ở lại, vui vẻ với ngươi một phen. La Hà Tiên Tử nghe xong lời này, chút tâm tình kia lập tức tan biến, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta đúng không? Hừ, đi đi đi, đi nhanh lên. Thẩm Bình bỗng nhiên phiền muộn, hắn bưng chén rượu, nhìn Linh Phong đang ở cách đó không xa, thở dài. Lần này đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, có lẽ là vĩnh biệt. La Hà tiên tử thản nhiên nói. Qua vài ngày xử lý xong việc trong phong, ta sẽ đến Hôi Thạch Thành, cùng các vị phu nhân khác của ngươi chung sống, dù sao ta cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Thẩm Bình thấy La Hà tiên tử đã thông suốt, không tiếp tục nói đùa nữa, mà đứng dậy nói. Đi đây. Lời vừa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất. La Hà tiên tử khẽ mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra lời muốn nói, chỉ kinh ngạc nhìn về hướng Hôi Thạch Thành, mãi đến khi đệ tử quay lại, nàng mới thu hồi tầm mắt. Hôi Thạch Thành. Theo Kim Văn Điện biến mất. Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh. Các thê thiếp đạo lữ đều lộ ra nét mừng rỡ, khi nhìn thấy Thẩm Bình bình an, Bạch Ngọc Dĩnh cùng Vương Vân lập tức tiến lên, nhào vào lòng hắn, Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh tuy không biểu hiện nhiều nhưng cũng đứng một bên mỉm cười nhìn. Phu quân, ngươi không sao thật sự là tốt quá. Dĩnh Nhi rất sợ không được gặp lại ngươi nữa. Nói xong, nước mắt Bạch Ngọc Dĩnh rơi xuống. Lần này các nàng thật sự lo lắng muốn chết, bởi vì chưa từng thấy Thẩm Bình nghiêm túc như vậy, thậm chí còn bắt các nàng rời đi. Thẩm Bình cười nói. Đã là Nguyên Anh lão tổ rồi, còn giống như tiểu cô nương vậy, thích khóc nhè. Vương Vân cắn môi nói. Phu quân, sau này đừng bỏ lại bọn ta nữa, cho dù chết, bọn ta cũng muốn chết cùng ngươi. Vu Yến, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên. Tất cả mọi người đều gật đầu. Tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng tình cảm của bọn họ dành cho Thẩm Bình lại vô cùng mãnh liệt, đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy, dù trải qua năm tháng tang thương cũng không thể nào thay đổi. Thẩm Bình ôm Vương Vân, lại kéo Vu Yến vào lòng, lắc đầu nói, không phải ta muốn bỏ các nàng, mà là ta biết mình sẽ không chết, nếu thật sự gặp phải tuyệt cảnh, ta nhất định sẽ mang theo tất cả mọi người. Vu Yến thở dài. Phu quân, tu vi của chúng ta quá yếu, đều không thể giúp được ngươi. Bùi Hỏa Vũ mấp máy môi, không nói gì thêm, nàng biết mình thì dù khắc khổ nỗ lực, đều không đuổi kịp tu vi Thẩm Bình. Thu Doanh Một Cấm Doãn Hồng Liên Lạc Thanh chúng nữ đã hiểu rõ chuyện này từ lâu. Thẩm Bình trịnh trọng nói. Chớ có nói như vậy, các nàng có thể làm bạn cùng vi phu, chính là sự trợ giúp lớn nhất của ta. Nói xong, hắn lại nói. Được rồi, khó có khi các nàng tề tựu, ta thấy không bằng bây giờ chúng ta vui vẻ ân ái một phen. Mấy chục ngày sau, làn da của thê thiếp đạo lữ càng thêm căng mịn, sắc mặt cũng khôi phục nét mặt tươi cười. Ngồi trong phòng khách chính của phủ thành chủ, Tĩnh Huệ Lan nói, phu quân, hay là đêm nay để An Duyệt hầu hạ ngươi, An đạo hữu vì chân bảo các bôn ba vất vả hơn trăm năm, nếu thu An Duyệt làm thiếp, chắc chắn sẽ khiến nàng thêm tận tâm, hơn nữa An Duyệt cũng đã đợi rất lâu rồi. Hiện giờ thế lực chân bảo các ngày càng lớn mạnh. Tuy Thẩm Bình không để ý đến thế lực của bản thân, nhưng dù sao cũng nên quan tâm đến nhân tình một chút, hơn nữa, sau này Vương Vân, Vu Yến. Các nàng đều sẽ làm việc trong chân bảo các. Tu vi của An Duyệt bây giờ thế nào rồi? Thẩm Bình hỏi. Tĩnh Huệ Lan đáp, đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Thẩm Bình có chút kinh ngạc. Tu vi không tệ. Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến. Các nàng cũng chỉ mới tới Nguyên Anh hậu kỳ, mà các nàng đều được hắn ban cho linh trân quý báu, còn có đan dược cùng các loại tài nguyên khác. An Duyệt tuy có thể nhận được từ chân bảo các, nhưng chắc chắn vẫn kém hơn một bậc. Tư chất của An Duyệt rất tốt. Nghe vậy, Thẩm Bình trầm ngâm nói, được, vậy đêm nay nàng sắp xếp đi. An Chi Nguyên và tỷ muội An Gia đúng là đã làm rất nhiều việc cho hắn, đặc biệt là An Chi Nguyên và An Chỉ. Chân bảo các có thể phát triển thuận lợi như vậy trong thời gian đầu, không thể không kể đến sự giúp đỡ của bọn họ. Tuy bọn họ cũng nhận được tài nguyên tương ứng, nhưng có một số việc không thể chỉ nhìn vào lợi ích. Ban đêm, An Duyệt khẩn trương ngồi trên mép giường, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cả người nàng lập tức căng cứng. Thẩm Bình đứng bên cạnh nàng, dịu dàng nói, đừng lo lắng, với tu vi và thể chất của ngươi bây giờ, sẽ không đau lắm đâu. An Duyệt gật đầu, nàng đã đợi ngày này rất lâu rồi, rốt cuộc cũng sắp được như ý nguyện. Vậy xin phu quân thương xót. Đèn tắt, hai người giao hòa cùng một chỗ. Mấy ngày sau, Thẩm Bình thưởng thức xong chén trà mới, tâm tình vui vẻ rời khỏi phòng ngủ, thuận thế mở giao diện ảo ra. Trên giao diện ảo vốn dĩ đã lâu không có biến động, nay đã có chuyển biến. Ánh mắt hắn quét tới. Thấy khung bạc hiện lên, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ tình cảm của An Duyệt đối với mình quả nhiên sâu đậm, tích lũy tháng ngày đúng là có thể tăng lên. Nhưng mà, khi Thẩm Bình theo thói quen dời mắt nhìn sang giao diện ảo khác, sắc mặt hắn lập tức ngây dại. Ngươi cùng thê tử song tu một lần, thu hoạch kinh nghiệm phù đạo, cộng 8, thê tử của ngươi nuôi dưỡng huyết mạch của ngươi, đời này khó rời, trước mắt độ tình cảm đã đủ, song tu tăng thêm, 20, khung đen tăng thêm, 1000, hiệu quả ngoài định mức, cảm ngộ phù đạo cộng 10, cảm ngộ kỳ thú cộng 10, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 10, hồn lực cộng 10, hiệu quả huyết mạch thiên hỏa ngân hồ, mạnh thần thông hỏa hệ cộng 5, thần thông hỏa hệ, ngân diễm. Phân ảnh thuật, đầy, thần thông phù đạo, phù quan luân hải, 10,000, đầy, phù sư, cấp 8 trung phẩm, thú linh ý cảnh, hình thú chính thành, 1050/1000, bì thú 4 thành, 200/50, bản mệnh thần phù, tia thứ tư, 120/50, thể chất, thần ma thể, 20,000/150,000, ngay phía đầu tiên của giao diện ảo. Khung của Vu Yến không còn là 7 màu nữa, mà là khung đen tuyền, phía trên khung còn có vương miện đen được ngưng tụ, che lại toàn bộ những giao diện ảo phía dưới. Các loại thuộc tính bên trong đều có biến hóa không nhỏ. Chẳng những cảm ngộ về kỳ thú tăng lên, mà ngay cả thú linh ý cảnh cũng được cụ thể hóa. Điều này khiến Thẩm Bình chấn kinh. Phải biết rằng, ý cảnh kỳ thú vô cùng khó lĩnh ngộ, cho dù là thú linh bản được lĩnh ngộ trong giới hải cung, một lần lĩnh hội cũng chỉ có thể giúp hắn tăng thêm 2 thành cảm ngộ mà thôi, đó là ý cảnh hình thú, nếu là bì thú, cốt thú, huyết thú, độ khó lại càng cao hơn, hiệu suất của giới hải cung cũng không còn cao như vậy nữa. Thế mà giờ đây, khung đen trong giao diện ảo lại trực tiếp cố định ý cảnh vào thuộc tính, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau này, Thẩm Bình chỉ cần không ngừng, cày cấy, cùng thê tử mình, là có thể duy trì tăng trưởng cho ý cảnh, mặc dù hắn biết bàn tay vàng rất lợi hại, nhưng hôm nay vẫn khiến hắn phải kinh ngạc, vương miệng đen, chẳng lẽ đây chính là giao diện cấp cao nhất của một đạo lữ bình thường sao? Nếu đúng là vậy, quả xứng danh cấp bậc vương. Thẩm Bình hít một hơi thật sâu. Trong mắt tràn ngập vui sướng và hưng phấn. Ban đầu hắn còn cảm thấy khả năng phụ trợ của giao diện ảo ngày càng ít, kết quả không ngờ lại nhận được một tin mừng lớn như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới nội dung hiển thị trên thuộc tính hàng thứ hai, đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo bừng tỉnh, chả trách độ hảo cảm của thê tử có thể đạt đến trạng thái mắt cấp, chung sống với thê tử nhiều năm như vậy. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết rõ trong lòng Vương Vân muốn sinh cho hắn một đứa con nối dõi, chỉ là bởi vì nhiều nguyên nhân, nên vẫn chưa thực hiện được. Đối với chuyện này, hắn tuy không để ý, nhưng sâu trong đáy lòng thê tử đã tạo thành chấp niệm, dù không biểu lộ ra, nhưng loại khát vọng này không thể giấu giếm được. Mà bây giờ nàng cuối cùng đã được như nguyện. Khung của Vương Vân đã lâu không biến hóa, nay lại đột phá lên cấp. Ha ha, Vân Nhi quả nhiên là phúc tinh của ta. Giờ khắc này, Thẩm Bình nhịn không được cười to, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn rất ít khi tùy ý thoải mái cười to như vậy, nụ cười này vừa là vì biến hóa của giao diện ảo, lại vừa là vì thê tử sắp sinh cho hắn một đứa con nối dõi. Xuyên Việt đến thế giới này hơn 200 năm, hắn vẫn luôn như một lữ khách, một lãng tử cô độc. Nhưng giờ đây có huyết mạch của chính mình, tâm tình của hắn lặng lẽ thay đổi. Hít sâu một hơi, đè nén tâm tình kích động hưng phấn. Hắn lách mình đến bên cạnh thê tử Vương Vân, ánh mắt đảo qua, liền cảm ứng được trong cơ thể Vương Vân có một cổ khí tức liên kết huyết mạch với mình. Vân Nhi. Thẩm Bình thận trọng ôm lấy Vương Vân, bàn tay chạm đến bụng nàng, thanh âm cực kỳ ôn hòa. Từ lúc nào vậy? Sao không nói cho ta biết? Vương Vân giờ phút này cũng vô cùng kích động, nàng dịu dàng nói, thiếp thân cũng chỉ vừa mới mang thai, còn chưa kịp nói cho phu quân, không ngờ phu quân đã cảm ứng được rồi. Thẩm Bình mỉm cười, nếu không phải mở giao diện ảo ra, chỉ sợ hắn phải một thời gian ngắn nữa mới phát hiện ra, chỉ là trong lòng hắn còn có chút nghi hoặc, nhớ kỹ lúc trước, bởi vì thực lực còn quá yếu, hắn không muốn có con, nhưng sau này dù có cố gắng thế nào, cũng không thể thụ thai, còn tưởng rằng là nguyên nhân từ bản thân, bây giờ xem ra không phải vậy. Tự hồ đoán được suy nghĩ của Thẩm Bình, Vương Vân khẽ nói, phu quân, sau khi thiếp thân đột phá đến hóa thần, mới có thể mang thai. Thẩm Bình ngẩn người. Vương Vân tiếp tục nói, có lẽ là do tu vi của phu quân quá cao, thiếp thân và các tỷ muội khác khó có thể thừa nhận ân trạch của phu quân. Thẩm Bình không khỏi vui mừng nói như vậy, chỉ cần Dĩnh Nhi, Thanh Nhi các nàng có thể đột phá đến hóa thần, cũng có thể mang thai huyết mạch của ta. Vương Vân gật đầu, nhưng lại lắc đầu nói, chuyện này thiếp thân cũng không dám chắc. Lập tức, Thẩm Bình trực tiếp truyền âm cho Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Vu Yến chúng nữ. Sư sư sư. Mọi người tụ tập một chỗ. Trong phòng hương thơm ngào ngạt, vừa mới xuất hiện, Vu Yến, Lạc Thanh những nguyên anh tu sĩ liền lập tức phát hiện ra sự khác thường của Vương Vân, cổ khí tức đặc thù mà xa lạ kia hết sức rõ ràng. Vân Nhi tỷ tỷ, tỷ có huyết mạch của phu quân rồi sao? Tất cả ánh mắt đều tập trung vào bụng Vương Vân. Thẩm Bình tiện tay vung lên, bao phủ cơ thể Vương Vân bằng một tầng pháp lực quang mang, để tránh thai nhi bị ảnh hưởng. Bạch Ngọc Dĩnh không kịp chờ đợi hỏi, Vân Nhi tỷ tỷ, tỷ làm thế nào vậy? Trong số các thê thiếp đạo lữ, nàng, Lạc Thanh và Mộc Cấm đều rất muốn sinh cho Thẩm Bình một đứa con, dù sao quan niệm mẫu bằng tử quý vẫn luôn ảnh hưởng đến họ, chỉ có Vu Yến, Bùi Hỏa Vũ, Thu Doanh là lấy tu hành đại đạo làm chủ. Tình cảm với Thẩm Bình chỉ là thuận theo tự nhiên mà phát triển. Vương Vân nói suy đoán của mình ra một lượt. A, đột phá đến hóa thần là được sao, tốt quá rồi, vậy là không phải lo phu quân có vấn đề. Bạch Ngọc Dĩnh hưng phấn thốt lên. Thẩm Bình lập tức đen mặt. Vu Yến, Tĩnh Huệ Lan, Lạc Thanh, Doãn Hồng Liên đều che miệng cười trộm. Bạch Ngọc Dĩnh le lưỡi, phu quân, không phải Dĩnh Nhi nói ngươi không được, chỉ là nói ngươi. Phương diện kia có vấn đề, không đúng, không phải phương diện kia. Được rồi, càng nói càng sai. Thẩm Bình trực tiếp kéo Bạch Ngọc Dĩnh vào lòng, vỗ mấy cái lên mông nàng coi như trừng phạt, nào ngờ Bạch Ngọc Dĩnh lại ôm lấy Thẩm Bình, nũng nịu nói, phu quân, Dĩnh Nhi cũng muốn. Ai bảo nàng không chịu khó tu luyện? Dĩnh Nhi đã rất cố gắng rồi mà. Bạch Ngọc Dĩnh nói xong liền siết chặt tay thành nắm đấm. Sau này Dĩnh Nhi phải bế quan, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hóa thần. Thẩm Bình rất vui mừng gật đầu, đồng thời nhìn về phía Lạc Thanh. Một cấm, các nàng cũng vậy. Vâng, phu quân. Có nguồn cung cấp tài nguyên dồi dào, tuy nói linh căn tư chất của Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh không được tốt lắm, nhưng trong vòng 200-300 năm vẫn có thể đột phá đến hóa thần. Thời gian sau đó, Thẩm Bình một bên bầu bạn với tân nương An Duyệt, một bên chăm sóc thê tử Vương Vân. Tuy trong lòng rất muốn thử hiệu quả của khung đen, nhưng hắn vẫn cố kìm nén, cho dù Vương Vân tu luyện hệ thống huyết mạch, thể chất hơn xa Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh, trong thời gian mang thai vẫn có thể thân mật cá nước mà không ngại gì, nhưng Thẩm Bình vẫn kiên trì. Hắn không muốn ảnh hưởng đến huyết mạch trong bụng thê tử, điều này khiến An Duyệt chịu khổ không ít, may mà có Tĩnh Huệ Lan, Bạch Ngọc Dĩnh chia sẻ, nếu không An Duyệt căn bản khó có thể chịu đựng nổi. Có lẽ là do huyết mạch cường đại, thai nhi thai nghén 3 năm mới chịu chào đời. Thẩm Bình đặt tên cho con là Thẩm An, ngụ ý là mong con trên con đường tu hành được bình an, ít gặp trắc trở. An Nhi linh căn tư chất rất bình thường, người mang ngũ hành linh căn, tuy vậy nhưng huyết mạch vô cùng cường đại, nếu có thể đi theo con đường tu luyện huyết mạch như ta, tốc độ tu hành sẽ rất nhanh. Vương Vân ôm Thẩm An trong tã lót, mang trên mặt vẻ do dự, tu hành huyết mạch mặc dù ban đầu có ưu thế cực lớn, nhưng đến cuối cùng, đặc biệt là sau khi phi thăng, tấn thăng đột phá lại cực kỳ khó khăn, cần tài nguyên to lớn. Thẩm Bình cười nói. Ngươi đấy, cũng đừng bận tâm, huyết mạch của An Nhi cũng không bình thường. Hắn cảm ứng được trong huyết mạch của Thẩm An có năng lượng kỳ thú, hiển nhiên con của mình có sẵn huyết mạch kỳ thú, dù vô cùng thưa thớt, nhưng trời sinh đã có huyết mạch kỳ thú, không cần thú văn kim quả, liền có thể giống như hắn trở thành thú linh thiên tài. Vân Nhi, ta hy vọng con chúng ta khi bắt đầu không cần nóng vội tu luyện, cũng không cần đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó, đôi khi những kỳ vọng này sẽ trở thành áp lực. Nhìn Vương Vân, Thẩm Bình nghiêm túc nói. Vương Vân nhíu mày, phu quân, An Nhi là trưởng tử của ngươi, sau này các tỷ muội khác cũng sẽ sinh hạ huyết mạch của ngươi, là trưởng tử, nó phải làm gương cho các em, sao có thể không khổ tu được. Thẩm Bình im lặng. Quả nhiên quan niệm khác nhau rất nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn lắc đầu nói, huyết mạch của An Nhi đặc thù, con đường sau này cũng không giống người thường, chỉ có thể chất cường đại mới có thể đi được vững vàng hơn, Khi bắt đầu ta sẽ dùng dược dịch đặc chế tôi luyện gân cốt cho nó, còn tu luyện linh căn, không cần phải gấp gáp. Vương Vân giật mình, ôn nhu nói, là thiếp thân hiểu lầm phu quân, An Nhi chính là ngũ hành linh căn, tư chất phổ thông, không tu hành cũng không có gì. Ngũ hành linh căn ban đầu tu hành rất chậm, nhưng Thẩm Bình nếu thật sự muốn nghiêm túc bồi dưỡng, tốc độ tu hành của hắn chỉ sợ còn muốn nhanh hơn nhiều so với thiên linh căn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, nàng vừa mới sinh An Nhi, thân thể còn yếu, cần phải bồi bổ nhiều hơn. Nghe Thẩm Bình nói vậy, Vương Vân thấp giọng đáp, phu quân, thể chất của thiếp thân phi phàm, không cần phải bồi bổ đâu, đã lâu rồi chưa được thân mật cá nước cùng phu quân, thiếp thân rất nhớ ngươi. Thê tử đã nói như vậy, Thẩm Bình đương nhiên phải chiều lòng nàng. Nửa tháng sau, trong tỉnh thất phòng ngủ, lượng lớn cảm ngộ về kỳ thú giống như phù đạo, không ngừng tràn vào thức hải của Thẩm Bình, những cảm ngộ này dung hợp lại một chỗ, hình thành hiệu ứng lĩnh hội tương tự như giới hải cung, khiến hắn như nhập vào thân thể to lớn của kỳ thú, cảm nhận rõ ràng từng động tác và thần vận của nó. Mở giao diện ảo ra, ý cảnh hình thú và bì thú quả nhiên đều tăng lên. Nhưng mà, khác với phù đạo và linh căn, thuộc tính gia tăng của cảm ngộ kỳ thú dựa theo việc hắn lĩnh ngộ và tiêu hóa ý cảnh kỳ thú mà tăng lên, ví dụ như ý cảnh hình thú trong nửa tháng này, sau khi tiêu hóa tổng cộng 450 cảm ngộ, chỉ tăng lên được 100 năm, nhưng ý cảnh bì thú lại tăng lên 300 năm. Rõ ràng, mỗi lần sau khi cá nước góp nhặt được cảm ngộ đều rất phân tán, trong đó, ý cảnh hình thú bởi vì đã lĩnh ngộ được chính thành, muốn tiếp tục lĩnh ngộ rất khó, nhưng ý cảnh bì thú lại tương đối dễ dàng hơn. Đường dài còn lắm gian truân. Muốn tăng ý cảnh hình thú đến cấp độ hoàn mỹ, còn cần phải nỗ lực rất nhiều. Nhìn thuộc tính hình thú trăm vạn, khóe miệng Thẩm Bình không khỏi giật giật, hắn biết sau này mình sẽ phải trải qua muôn vàn dày vò. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.